Cực phẩm cuồng thiếu, chương 241, tàn nhẫn phản kích, góc truyện audio.com, ầm ngắn ngủi bay lượn qua đi, Quan Lâm thân thể nặng nề té xuống đất, đan điền cùng kinh lực hạt giống đều là phá nát không nói. Cả người xương như là tan vỡ, dưới ánh đèn, trên mặt của nàng không bao giờ tìm được nữa thân là Bạch Lạc vị hôn thê. Hồng đỉnh hội sở phó hội trưởng cùng Lan Hoa môn truyền nhân ngông cuồng tự đại. Cũng không có ngày đó âm hại Tô Lưu Ly sau nham hiểm. Có chỉ là một mặt thống khổ, nàng chỉ cảm thấy khắp toàn thân truyền đến một luồng xót ruột đau nhức. Thân thể quyền rúc vào một chỗ, hoàn toàn không bị khống chế run rẩy, như là một cái kéo dài hơi tàn kẻ đáng thương. Ây, thấy cảnh này, trong đầu hiện ra vừa nãy đã phát sinh tất cả. Chu vi người vây xem cả kinh há mồm lồi mắt, khác nào từng vị điêu khắc, sững sờ ở tại chỗ, không nhúc nhích, thân là người bình thường bọn họ, đối với võ học giới không biết gì cả, dưới cái nhìn của bọn họ, vừa nãy đã phát sinh tất cả lại như là đóng phim giống như vậy. Là như vậy không chân thực, cho tới để bọn họ có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Tương so với bọn họ mà nói. Tên kia tuần cảnh bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, đối với võ học giới có hiểu một chút, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm một cước đem Quan Lâm đá bay ra ngoài xa mười mấy mét. Vẫn là cả kinh không nhẹ, kinh ngạc sau khi, tên kia tuần cảnh theo bản năng mà nhìn về phía Diệp Phàm. Thình lình phát hiện Diệp Phàm một mặt bình tĩnh, cảm giác kia phảng phất vừa nãy đã phát sinh tất cả với hắn không có quan hệ tự. Bá phòng bá, bạch, bạch, theo tên kia tuần cảnh đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm. Chu vi những kia vây xem chúng cũng dồn dập đưa mắt từ Quan Lâm trên người rời đi. Chuyển hướng Diệp Phàm, trong ánh mắt đầy rẫy sợ hãi. Trong phút chốc, Diệp Phàm liền trở thành trong đám người duy nhất tiêu điểm. Tản ra, tản ra, đang lúc này, phía sau truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. 10 tên võ trang đầy đủ cảnh sát nắm thương hướng về đoàn người vọt tới. Một bên trùng vừa hướng đoàn người giống to, dầm đột nhiên xuất hiện giống to dọa những kia người vây xem môn nhảy một cái. Bọn họ theo bản năng mà tránh ra con đường, nhưng không có lập tức rời đi, chỉ là lui sang một bên, yên lặng nhìn tình thế đến tiếp sau phát triển. Chuyện gì xảy ra, rất nhanh, hơn 10 người cảnh sát vọt tới Diệp Phàm phía trước 5 mét địa phương đứng lại. Đầu lĩnh cảnh sát nhìn lướt qua tình hình trong sân, trùng tên kia tuần cảnh hỏi, vừa nãy, hai người bọn họ ở đây làm loại chuyện kia, chúng ta nhận được phòng quản lý thông báo sau, chạy tới nơi này dành cho ngăn cản, kết quả cái kia nữ ra tay đả thương tiểu vương, còn muốn xuống tay với ta. Tên kia tuần cảnh giản luyện báo cáo, vào lúc này, vị tiên sinh này dũng cảm đứng ra, nỗ lực ngăn cản người phụ nữ kia đột nhiên nổi khùng, đối với vị tiên sinh này động thủ, bị vị tiên sinh này đả thương, lập tức đem người bệnh đưa tới phòng y tế, nghe được tuần cảnh báo cáo, đầu lĩnh cảnh sát hơi làm trầm ngâm liền làm ra sắp xếp, lập tức rồi hướng Diệp Phàm nói. Tiên sinh, ngươi được, vì triệt để điều tra rõ ràng chân tướng của chuyện. Hy vọng ngài theo chúng ta đi cảnh cục làm một thoáng ghi chép. Được, đối mặt đầu lĩnh cảnh sát yêu cầu, Diệp Phàm rất dứt khoát đồng ý, sau đó lại nhắc nhở. Không bằng, ta cần phải nhắc nhở các ngươi. Nàng là võ giả, các ngươi tốt nhất vẫn là đem chuyện nào thông báo Viêm Hoàng tổ chức. Để Viêm Hoàng tổ chức cũng tham dự điều tra. Võ giả, nghe được hai chữ này, đầu lĩnh cảnh sát sững sờ, tên kia tuần cảnh vội vã giải thích, trương đội, thật không tiện, ta mới vừa có chút nóng này, quên này cha, trước đêm hai người bọn họ đưa tới phòng y tế, đầu lĩnh trương đội trưởng trừng tên kia tuần cảnh một chút, chỉ thân Trần Hàn Thiết cùng bị thương tuần cảnh, sau đó cầm súng, một mặt cảnh giác hướng đi Quan Lâm. Chúng ta phải đem ngươi đưa tới phòng y tế tiến hành cứu trị. Hy vọng ngươi có thể phối hợp công việc của chúng ta. Phi, không để ý đến trương đội trưởng, Quan Lâm phun ra pha tạp vào máu nước bọt, giống như là ác quỷ trừng mắt Diệp Phàm, vẻ mặt dữ tợn nói. Diệp gia con hoang, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm, ta kiến nghị các ngươi đem vừa nãy camera ghi chép bảo tồn được. Để với cha rõ việc này, Diệp Phàm hoàn toàn đem Quan Lâm uy hiếp xem là đánh giám. Liền nhìn thẳng đều không có đến xem Quan Lâm một chút, mà là nhằm vào đầu lĩnh cảnh sát nhắc nhở. Đây là công việc của chúng ta phạm vi. Trương đội trưởng trở về Diệp Phàm một câu, sau đó lại qua Quan Lâm hỏi, nếu như ngươi lựa chọn phối hợp công việc của chúng ta, người của ta sẽ lập tức đưa ngươi đưa tới phòng y tế. Nếu như ngươi từ chối phối hợp, vậy ta chỉ có thể thông báo Viêm Hoàng tổ chức, chờ đợi Viêm Hoàng người của tổ chức viên chạy tới. Không hề trả lời, Quan Lâm chỉ là một mặt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hận không thể đem Diệp Phàm chém thành muôn mảnh, nhìn thấy Quan Lâm cái kia dọa người ánh mắt, lại một liên tưởng Quan Lâm võ giả thân phận. Trương đội trưởng chỉ lo người của mình ở đưa Quan Lâm đi tới phòng y tế trên đường sẽ phải gánh chịu bất trắc. Vì thế, từ bỏ quyết định này, mà là cấp tốc lấy ra điện thoại di động, bấm lãnh đạo cấp trên điện thoại tiến hành báo cáo. Vù, vù, sau đó, coi như Trương đội trưởng hướng về lãnh đạo cấp trên báo cáo xong xuôi sau. Trên mặt đất một khoản nạm kim cương bản limit từ điện thoại di động chấn động chuyển động. Đó là Quan Lâm điện thoại di động trước đó nàng bị Diệp Phàm dùng tay nải bắn trúng huyệt đạo kích phát trong cơ thể dục vọng cùng hàn thiết điên. Cùng thời điểm, điện thoại di động từ bên trong bọc tuột ra, rơi trên mặt đất, vẫn chưa ngã nát, bạch, nghe tới điện thoại di động chấn động thanh. Quan Lâm trước tiên đưa mắt tìm đến phía điện thoại di động. Oán hận vẻ mặt không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là sợ hãi. Sợ hãi là bởi vì nàng đoán được cú điện thoại này rất có thể là Bạch Lạc đánh tới. Nàng không thể nào tưởng tượng được Bạch Lạc biết vừa nãy đã phát sinh tất cả sau tâm tình. Hả, Diệp Phàm trước đó liền nhìn thấy Quan Lâm điện thoại di động từ bao bên trong lướt xuống. Lúc này thấy Quan Lâm đột nhiên một mặt sợ hãi dáng dấp bất an. Trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì, bước nhanh hướng đi điện thoại di động. Ngươi làm gì? Quan Lâm thấy thế, như là giống như bị điên, nỗ lực từ dưới đất bò dậy, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, căn bản là không có cách đứng dậy, chỉ có thể lôi kéo sắc bén cổ họng quay về Diệp Phàm giống to. Không để ý đến, Diệp Phàm đi tới điện thoại di động trước, khom lưng nhặt lên điện thoại di động, thả xuống điện thoại di động của ta, ngươi cái này con hoang. Thấy cảnh này, Quan Lâm khác nào đã biến thành một cái ác quỷ, vẻ mặt dữ tợn đến đáng sợ, cái kia ác liệt gào thét khiến người ta kinh hồn bạt vía. Dường như trước đó như thế, Diệp Phàm đem Quan Lâm gào thét xem là đánh giám, dựa vào ánh đèn, hắn một chút liền xem tới điện thoại di động trên màn ảnh biểu hiện hai chữ. Lão công, thả xuống, ngươi cái ai ngàn đao con hoang, Quan Lâm kế tục gào thét. Diệp Phàm mặt không hề cảm xúc mà nhìn về phía Quan Lâm. Ngươi nói, nếu để cho Bạch Lạc nhìn thấy vừa nãy video, hắn sẽ là phản ứng gì? Ây, cứ việc đoán được cú điện thoại này khả năng là Bạch Lạc đánh tới. Nhưng nghe đến Diệp Phàm như vậy nói chuyện, Quan Lâm vẫn là cả kinh thay đổi sắc mặt, lập tức như là giống như bị điên. Gào thét không ngừng, Diệp ra con hoang, ngươi không chết tử tế được. Xin chào, Bạch Đại Thiếu, Diệp Phàm trực tiếp nhấn dưới nút nhận cuộc gọi. Bạch Đại Thiếu, tên kia đầu lĩnh cảnh sát nguyên bản đang do dự có hay không ngăn cản Diệp Phàm nắm Quan Lâm điện thoại di động. Ngạc nhiên nghe được ba chữ này, không khỏi liên tưởng đến ở Đông Hải giới chính trị cùng xã hội thượng lưu không người không biết không người không hiểu Bạch gia Đại Thiếu Bạch. Lạc, nhất thời cả kinh sững sờ ở tại chỗ. Cùng lúc đó, mắt thấy Diệp Phàm nhận nghe điện thoại, Quan Lâm như là bị đâm thủng khí cầu giống như vậy. Trực tiếp nhụt chí, vô lực sụi lơ ở trên mặt đất, ngươi là ai, Tiểu Lâm điện thoại di động làm sao sẽ ở trong tay ngươi. Đầu bên kia điện thoại, Bạch Lạc vừa tham gia xong hội nghị, trở về phòng làm việc của mình, muốn gọi điện thoại cho Quan Lâm, hỏi một chút Quan Lâm lên phi cơ chưa có. Lúc này ngạc nhiên nghe được thanh âm của một nam nhân. Đầu tiên là cả kinh, về sau sáng quắc bức người hỏi, Bạch Đại Thiếu, ngươi xác định ngươi không nhớ rõ âm thanh của ta? Diệp Phàm không chút biến sắc hỏi ngược lại. Ngươi là Diệp Phàm? Bạch Lạc hơi làm hồi ức, liền nghe ra Diệp Phàm âm thanh. Xem ra Bạch đại thiếu ký ức cũng không tệ lắm. Tiểu Lâm, điện thoại di động làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Ngươi đối với nàng làm cái gì? Bạch Lạc lạnh lùng đánh gãy Diệp Phàm, trong giọng nói đầy dẫy tức giận. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám động Tiểu Lâm một cọng tóc gáy, ta không để yên cho ngươi. Xem ra ngươi rất lưu ý nàng a, nhưng đáng tiếc a. Nàng vừa nãy suýt chút nữa cùng người khác phát sinh không đứng đắn nam nữ quan hệ. Diệp Phàm cố ý dùng một loại châm chọc ngữ khí nói. Nỗ lực làm tức giận Bạch Lạc. Ngươi đánh giám. Bạch Lạc tức giận đến từ ghế ngồi nhảy lên. Quan Lâm cùng hắn mặc dù là thông gia, nhưng hai người có nhất định cảm tình cơ sở. Hắn không tin tối hôm qua vừa cùng hắn điên cuồng Quan Lâm đảo mắt thì sẽ đi tìm nam nhân khác. Bọn họ là ở phòng chờ sân bay ở dưới con mắt mọi người làm. Tình cảnh rất là nóng nảy. Nếu như ngươi không tin lời nói có thể lên mạng lục soát một chút. Diệp Phàm không nhanh không chậm nói. Ta nghĩ, vào lúc này hẳn là có người đem trong video truyền. Không, không được. Lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, Quan Lâm bỗng nhiên thức tỉnh, hí lên giống to lên. Ây, nguyên bản Bạch Lạc căn bản không tin Diệp Phàm, nhưng nghe đến Quan Lâm giống to sau, không khỏi sững sờ, về sau còn muốn nói điều gì, lại phát hiện trò chuyện gián đoạn, Bạch Lạc theo bản năng mà lại muốn lần bấm Quan Lâm điện thoại. Nhưng Diệp Phàm lời nói mới rồi liền phảng phất ma chú bình thường ở hắn bên tai vang vọng. Để hắn quỷ thần xui khiến để điện thoại di động xuống. Từ giá sách bên trong lấy ra một máy vi tính sách tay. Thân là tỉnh phủ đại quản gia, Bạch Lạc văn phòng phối có máy vi tính, nhưng máy vi tính kia chỉ có bên trong võng, không có liền internet, vì không vi phạm quy định. Hắn đặc biệt dẫn một máy vi tính đến văn phòng, lợi dụng vô tuyến network các lên mạng, máy vi tính mở ra. Bạch Lạc không hề dừng lại, trước tiên mở ra tìm tòi trang web, đưa vào phổ đông sân bay phòng chờ sự kiện, về sau click chuột tả kiện. Sau một khắc, tìm tòi kết quả xuất hiện, phổ đông sân bay phòng chờ trình diễn cảm xúc mãnh liệt vở kịch lớn. Sân bay phòng chờ cảm xúc mãnh liệt video, trăm năm khó gặp, không nhìn tuyệt đối hối hận, một chữ mã, đại dạng thẳng chân, trách nhập, ngươi hiểu được. Từng cái khuếch đại mà mê người tiêu đề xuất hiện ở Bạch Lạc trong tầm mắt. Mỗi cái tiêu đề phía dưới đều phối có quan hệ Lâm đứng thẳng một chữ mã phong tao bức ảnh. Vù, nhìn thấy tất cả những thứ này, Bạch Lạc mắt tối sầm lại, não hải trống rỗng, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Sau đó, hắn cố nén đập chết máy vi tính kích động, vạn phần tức giận mở ra liên tiếp mở ra. Video thêm tải thành công, khó coi hình ảnh nhất thời ánh vào Bạch Lạc mi mắt. Quan Lâm chủ động hôn lên Hàn Thiết đem vùi đầu ở Quan Lâm hai vú bên trên. Quan Lâm đứng thẳng một chữ mã, Hàn Thiết bái dưới nội khổ ưỡn thương xuất kích, nhìn thấy tất cả những thứ này. Bạch Lạc tức giận đến sắc mặt phát tử, trán nổi gân xanh lên, song quyền nắm chặt, cả người run rẩy không thôi. Khốn nạn, sau đó, không chờ video kết thúc, Bạch Lạc như là một con phẫn nộ dã thú. Gầm nhẹ, một quyền đem notebook màn hình tạp đến nát tan. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.